Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 7, góc truyện audio.com. Sự kiện ta ngã bệnh đã qua vài ngày, Cao Dương đưa hai viên đại bổ hoàn để ăn, cuối cùng cũng đem thân thể nuôi không sai biệt lắm, lại bắt đầu thu dọn đồ đạc tính toán đi về phía Bắc, đến ngưỡng Nguyệt Quốc tìm nhị sư huynh của Lạc Ly cùng nhau trở về ẩn vụ Sơn. Lạc Ly nói sau khi bắt đầu mùa đông húc nhật cùng ngưỡng Nguyệt Quốc, con đường giao thông chủ yếu đều kết băng xương, rất là khó đi, cho nên vừa qua khỏi đầu thu liền khởi hành, tình nguyện ở chỗ nhị sư huynh kia thời gian lâu chút, lại cùng nhau trở về. Ta cùng Lạc Ly sau khi tỏ tâm ý với nhau, hình thức chung đụng thật ra thì cùng dĩ vãng cũng không có cái gì khác nhau, chỉ là hiện tại ta có chứng bệnh sợ hãi, sẽ không thể giống như lúc trước, để cho Lạc Ly đem ta ôm tới ôm lui. Tuy nói tâm bệnh sau khi biết nguyên nhân tương đối dễ dàng trị lành, nhưng thủy chung là đấu tranh lâu dài, tuyệt không có thể giống như cảm mạo mấy ngày liền trị khỏi. Hiện tại tất cả mọi người rất cẩn thận, tận lực không chạm vào ta, mà ta cũng tận lực khống chế lấy tâm tình, có khi không cẩn thận đụng phải một chút cũng không có phản ứng lớn như vậy. Mấy ngày qua cũng có cùng Lạc Ly bọn họ nói qua phương pháp trị bệnh này, dự án bước đầu là ở trong tình huống cho phép từng bước để cho thân thể thích ứng cảm giác động vào, mà ta mỗi ngày trị liệu, đương nhiên liền do thầy thuốc Lạc Ly chịu trách nhiệm, nói chỉ cần thân thể của ta thật tốt, Lạc Ly sẽ bắt đầu làm theo cái gọi là huấn luyện tiếp xúc. Hiện tại Lạc Ly trước tiên làm cho ta thuốc thư hoãn thần kinh, giữ vững tâm tình thoải mái là trọng yếu nhất, ta tuyệt đối không thể bị ám ảnh quá khứ đánh bại. Tuyết Nhi, bao quần áo thu thập xong chưa? Phải xuất môn rồi, xe lớn không hào dừng ở bên đường, chúng ta muốn đến trước đầu trấn, liền chút đồ này đủ rồi. Lạc Ly từ cửa phòng không đóng của ta đi vào, thấy bao quần áo không quá lớn của ta liền hỏi. Ừ, ta nghĩ đi xa nhà vẫn là lấy nhẹ nhàng làm chủ rất tốt, có đồ tắm rửa là được rồi. Tuyết Nhi, thân thể ngươi sợ lạnh, quần áo vẫn là lấy thêm hai kiện đi, dù sao có xe cũng không kém về điểm sức nặng này, ngươi trước cầm lấy bao quần áo đến lớn cửa giao cho Tiểu Sâm để trên xe, chờ ta kiểm tra tốt gian phòng đóng cửa lại sẽ đuổi theo sau. Ta gật đầu đáp ứng Lạc Ly, tới cửa đem đồ vật giao cho Tiểu Sâm để cho hắn đi trước, liền chờ Lạc Ly đem đại môn đóng kín, ở cửa y dán lên bố cáo ngừng kinh doanh sau, hai người cùng đi trên đường phố sáng sớm. Từ y quán của Lạc Ly đi tới đầu trấn ước chừng cần 20 phút lộ trình, khoảng cách lần trước Lạc Ly mang ta đi dạo phiên chợ, lúc này coi như là ta lần thứ hai đi ra y quán. Đường phố sáng sớm dòng người thưa thớt, chỉ thấy hai ba đại môn cửa hàng đang đóng chuẩn bị mở cửa tiệm, thỉnh thoảng còn đụng vào thanh niên sáng sớm lên núi đốn củi, thiếu phần chen chúc ở phiên chợ cũng giảm bớt cơ hội không cẩn thận bị đụng vào, nhưng Lạc Ly vẫn là đi trước ta hai bước, giống như vô tình hay cố ý vì ta mở đường. Nhìn bóng lưng du nhàn của Lạc Ly, tâm tình của ta cũng là nhiều cảm xúc trộn lẫn. Góc truyện audio.com. Ta từ nhỏ liền ở một mình, chưa từng hưởng qua tư vị tình cảm, đừng nói tình yêu, thân tình cùng hữu tình với ta cũng coi như là thứ xa xỉ, đặc biệt chính phủ huấn luyện sẽ không sắp đặt phụ đạo tâm lý thời kỳ trưởng thành gì, có cũng chỉ là một đống tư tưởng tẩy não như trung quân ái quốc mà thôi. Mặc dù đã cùng Lạc Ly biểu lộ tâm ý, nhưng ta thật không biết cảm giác đối với Lạc Ly có phải chính là tình yêu hay không. Ta thật không ghét Lạc Ly hôn, cũng thích Lạc Ly, nhưng là rõ ràng thích không nhất định là yêu. Ta thật sợ mình là chim non tình kết, chỉ là bởi vì vừa tới thế giới khác, hoặc là mấy ngày này thói quen đối với Lạc Ly, mà sinh ra lỗi giác là mình yêu Lạc Ly. Mặc dù nghe Lạc Ly nói giống như biểu lộ, nhưng nếu là nghiêm khắc mà nói, Lạc Ly cũng không có chân chính hướng mình thổ lộ qua, xét lại cũng là mình nói thích Lạc Ly trước tiên, mặc dù ta cũng rõ ràng mình không nên giống như tiểu nữ sinh đi so đo cái này, chính là Lạc Ly thật tốt, vừa cao lớn vừa đẹp trai vừa ôn nhu y thuật lại cao, xét lại mình, vừa thấp lại vừa yếu không hữu dụng, thực tìm không được điểm nào có thể làm cho Lạc Ly thích mình. Tuyết Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Miệng đô đến độ có thể dùng để đeo thịt, ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt Lạc Ly giống như có chút lo lắng, ta cười cười không sao cả, bản thân cũng còn không có biết rõ ràng chuyện tình, ta thực không biết nên nói ra khỏi miệng như thế nào. Không có gì, sao dừng lại, còn nói không có gì, chúng ta cũng ra khỏi trấn nhỏ đi tới trước xe rồi, Tuyết Nhi đang suy nghĩ gì mà chuyên tâm như vậy. Ách, nghe được lời của Lạc Ly ta mới biết được vãng hai bên xem một chút, phát hiện thân đã ở trước cửa trấn nhỏ trăm mét, mà trước mặt nhìn qua một bánh xe lớn, chính là thứ được Lạc Ly nói là xe, không nhịn được thối lui hai bước ngay quái vật lớn trước mắt này. Chỉ thấy trên đất trống dừng hai cỗ xe vô cùng lớn hình. Xe cảm giác tựa như hai tiểu phòng ốc, thân xe giống như xe ngựa ở địa cầu, nhưng sườn xe cũng là giống như nhà bạt hình mui thuyền tròn, cái giá cũng lấy một loại đầu gỗ màu đen chế tạo ta chưa từng thấy, nhưng đầu gỗ này sờ lên lại có tình bền thật hảo, độ dày cũng rất cao, sườn xe nhà bạt nhìn qua giống như bao hết tầng vải bạt màu nâu đậm, ở dưới là bốn bánh xe cực lớn, thân thể của ta cao cũng chỉ hơn cái bánh xe kia nửa đầu mà thôi, cả chiếc xe cảm giác nhìn so với gian phòng ta còn muốn lớn hơn. Hai, nhưng khiến ta kinh ngạc nhất cũng không phải là bản thân chiếc xe kia, mà là con Động vật, ở chiếc xe kia thân hình nhìn thật khổng lồ, tứ chi mạnh mà có lực, đỉnh đầu cao sùng mà hơi trụi, hai lỗ tai rộng mà bẹp, mũi dài mà linh hoạt, hình dáng răng nanh phiếm châu quang, ta thật như nhìn thấy sinh vật thời tiền sử đã tuyệt chủng ở viễn cổ địa cầu. Xin hỏi, đây là sinh vật gì? Ta chỉ, giống lông dài, màu hồng nâu kia khóe miệng co giật hỏi. Đây là thứ Mao Trường Tị thú, là tay thiện nghệ đi đường tuyết và đường núi, tính cách rất là ôn thuần, chỉ cần cẩn thận đừng đụng đến cái mũi của bọn nó là tốt rồi. Đụng phải thì như thế nào? Góc chuyện audio.com. Thật ra thì cũng không như thế nào, chẳng qua là cái mũi của bọn nó rất là nhạy cảm, hơn nữa lực lớn vô cùng, có khi đi đường núi gặp phải cây cối tảng đá gì chặn đường, nó đều là trực tiếp dùng lỗ mũi đem chướng ngại vật cuốn đi, như người không có chuyện gì chạy đi đụng mũi của nó có thể nghĩ đến đang gây hấn với nó, trực tiếp một cái mũi đem người đánh bay mà thôi. Ta hắc tuyến, cái này gọi là không như thế nào sao? Còn mà thôi, thật có chút không thể hiểu cảm giác hài hước của Lạc Ly, quay đầu lại nhìn kỹ bộ dạng thứ Mao Trường Tị thú kia, mặc dù cùng giống lông thật sự tương tự, mũi dài cùng lông nhọn trên người, hình dáng trơn bóng, nhìn qua bộ dạng giống như có thể không thấm nước, mà tứ chi cùng lòng bàn chân có mang móng vuốt cong, cảm giác cũng so với voi nhanh nhẹn hơn nhiều. Tiểu sư đệ, tiểu tuyết nhi, các ngươi tới rồi, nhanh một chút lên xe, phải lên đường, ta cùng tiểu sâm còn có tiểu ban ban ba người một xe, các ngươi ngồi ở cỗ xe phía sau kia đi. Cao Dương từ một đầu xe khác hướng chúng ta mà nói, cũng không có chờ chúng ta trả lời, chỉ cấp Lạc Ly một ánh mắt ta xem không hiểu liền trực tiếp chui vào trong xe phía trước. Ta cùng Lạc Ly cũng không có ở bên ngoài nói nhảm nhiều, trực tiếp bước lên cái thang nhỏ vào xe, ta mới phát hiện ngay cả trong xe cũng làm thành dạng cửa kéo, vào xe học Lạc Ly đem giày cởi xuống đặt vào trong tủ giày, bước lên trên thảm có hoa văn yêu mỹ màu nâu đậm, càng phát hiện bên trong xe so với tưởng tượng của ta rộng rãi hơn nhiều, ứng chừng lớn hơn 1,5 gian phòng của ta, thiết kế trong xe giống cái dương, đệm chăn cùng bàn nhỏ đều có đủ, thân tường cũng là vật liệu gỗ giáp đệm lại ở ngoài trải vải bạt lên, hai bên mở hai tấm ván gỗ làm cửa thông gió, cảm giác thư thích giữ cho ấm mà cách âm tốt đẹp, sau khi sườn xe lay nhẹ ta mới biết được xe đã bắt đầu đi lại. Lạc Ly không cần đánh xe sao? Ta kỳ quái nhìn Lạc Ly đang ở sửa sang lại bao quần áo, Trường Tị thú kia sẽ không tiên tiến đến có hệ thống hướng dẫn tự động đi. Không cần, nghe vậy ta kỳ quái chạy đến vị trí cửa, liền mở cửa sổ nhỏ ra nhìn, chỉ thấy Trường Tị thú phía ngoài đúng là ở không người nào khống chế đi được, tứ bình bát ổn, không nhanh không chậm theo sát phía sau xe của Cao Dương. Hai chiếc xe này là ở phân điếm phụ cận của Cao gia đại sư huynh điều tới, Trường Tị thú có đặc tính quần tụ, đại sư huynh bọn họ ở phía trước khống chế một con kia, phía sau sẽ rất tự nhiên theo sát, sẽ không đi mất. Đang cảm thán Trường Tị thú này đặc tính tự nhiên thật đúng là dễ dàng, vừa quay đầu lại phát hiện Lạc Ly không chỉ có đem bao quần áo đều sửa sang lại tốt, còn đem đệm chăn để ở một bên kéo ra ngoài, một bên xe liền thành giường ngủ, ta mới ý thức được gian phòng này chỉ có hai người ta cùng Lạc Ly, không gian kiểu bịt kín, vách tường cách âm hảo cùng với nệm được trải tốt kia, để cho ta buộc lòng phải nghĩ tới phương diện nào đó, cả mặt thoáng chốc chướng được đỏ bừng. Tuyết Nhi, đừng đứng ở cửa nữa, hôm nay đột nhiên dậy sớm như vậy rất không thói quen đi. Tới đây nằm một lát, ta đứng là tốt rồi. Hướng Lạc Ly lắc đầu sau, như che giấu chuyển tới hướng cửa, lưng đưa về phía Lạc Ly, trong lòng không ngừng khinh bỉ mình, Lạc Ly chẳng qua là hảo tâm giúp ta trải nệm để cho ta ngủ ngon, ta rốt cuộc ở suy nghĩ cái gì thiệt là. Góc chuyện audio.com. Tuyết Nhi, lúc xe đi tốt nhất không nên đứng, nếu không có khi sóc này một chút, rất dễ dàng ngã xuống, a cẩn thận. Giống như ứng nghiệm lời của Lạc Ly, trên xe đột nhiên một trận sóc này, làm cho ta không phòng bị liền ngã xuống, lúc ta nhắm mắt lại chuẩn bị cảm thụ đau đớn cùng sàn nhà tiếp xúc, nhưng cảm thấy có một cánh tay mạnh mà có lực chặn ngang hông ta, giống như một trận gió, trước khi ta cảm nhận được sợ hãi liền rời đi, khi ta lấy lại tinh thần ta đã vững vàng đương đương ngồi ở trên nệm vừa được Lạc Ly trải tốt. Cảm ơn, cúi đầu ngượng ngùng hướng Lạc Ly nói cảm ơn, ta sờ sờ eo vừa mới bị chạm vào, có cảm giác nhiệt độ thân thể vừa lưu lại làm cho ta rất không được tự nhiên, cảm thấy có chút là lạ. Tuyết Nhi, ngươi tin Lạc Ly sao? Lạc Ly ngồi đối diện ta, giọng nói có chút nghiêm túc. Ta nhìn khuôn mặt chân thành của Lạc Ly, mặc dù kỳ quái vấn đề hắn đột nhiên xuất hiện, ta vẫn là hướng hắn gật đầu. Lúc này đến quý phủ của nhị sư huynh cần ước chừng 10 ngày, Lạc Ly nghĩ hảo hảo lợi dụng 10 ngày thời gian này, cho Tuyết Nhi hảo hảo làm trị liệu, chứng sợ hãi này thời gian càng kéo dài, đối với người bệnh càng là có hại, nếu là Tuyết Nhi tin tưởng lời Lạc Ly, phải hảo hảo phối hợp Lạc Ly làm trị liệu đúng không? Ta lại hướng Lạc Ly gật đầu, không trách được ta bị bố trí cùng Lạc Ly ở một xe, nguyên lai là vì phối hợp trị liệu. Trước khi bắt đầu Tuyết Nhi trước nằm hảo, chọn một tư thế ngươi cảm thấy thoải mái, có thể buông lỏng là tốt rồi. Nghe được lời Lạc Ly ta có chút cảm thấy hứng thú, cảm giác giống như nhìn thấy bác sĩ tâm lý, thế là ta cố ý đem chăn cuốn thành một đoàn đặt ở phía sau lưng, dùng tư thế nửa nằm ngang ở trước mặt Lạc Ly, mở to mắt nhìn chằm chằm Lạc Ly, muốn xem thầy thuốc trong dị giới sẽ tiến hành trị liệu như thế nào. Xong chưa, vậy trước tiên Lạc Ly có thể hỏi Tuyết Nhi một vài vấn đề sao? Ta hướng Lạc Ly gật đầu. Vấn đề Lạc Ly hỏi, có lẽ có thể sẽ rất khó, nếu là đáp không được cũng không sao, cũng không cần miễn cưỡng, nhưng ta hy vọng Tuyết Nhi cố gắng nói cho ta biết cảm giác của ngươi cùng thật tình. Ta lại gật đầu đổi lấy một nụ cười ôn nhu mê người của Lạc Ly, làm cho ta bị điện giật đến hai mắt mê ly ngây ngốc nhìn Lạc Ly chằm chằm, căn bản không có nghe rõ Lạc Ly đang hỏi cái gì, cho đến khi bàn tay Lạc Ly lắc lắc trước mặt ta, ta mới hồi phục tinh thần lại. Ách, thật xin lỗi, ta thất thần, có thể hỏi lại một lần nữa sao? Tuyết Nhi có chán ghét Lạc Ly không? À, không phải là trị liệu sao? Sao hỏi cái này? Ta nói, Tuyết Nhi chán ghét Lạc Ly không? Dĩ nhiên không ghét, kia, Tuyết Nhi ghét Lạc Ly hôn không? Ta mở to mắt nhìn Lạc Ly, muốn nhìn xem Lạc Ly có phải đang nói giỡn không, nhưng nhìn thế nào Lạc Ly vẫn là vẻ mặt thành thật hỏi, ta chỉ hảo cúi đầu, nhìn ngón tay mình không tự chủ được sờ sờ ngọc nha, đỏ mặt lắc đầu. Lạc Ly hôn Tuyết Nhi sẽ cảm thấy khó chịu. Ta đô miệng, lẩm bẩm nói sao lại hỏi vấn đề này, nhưng nhìn về phía bộ dáng Lạc Ly thật tình, không thể làm gì khác hơn là đè lại tâm tình xấu hổ cẩn thận hồi tưởng, nhưng càng là hồi tưởng thân thể càng là có chút cảm giác nóng lên, không thể làm gì khác hơn là mở mắt to vô tội nhìn về phía Lạc Ly. Ta không biết trả lời sao, thật giống như vừa khó chịu, vừa không khó chịu. Có thể hình dung một chút không? Ngô, góc chuyện audio.com. Ta khi đó, chỉ cảm thấy đầu giống như trống rỗng, không biết ở phát sinh chuyện gì, cảm giác rất khó hình dung, liền. Cảm thấy mặt thật nóng, thân thể cũng thật nóng, tim đập thật là nhanh, sau đó. Thật giống như có chút gì đó ở bên trong thân thể chui tới chui lui, tâm ngứa lại không gãi được. Ta đỏ mặt ấp a ấp úng hồi lâu mới trả lời vấn đề, ta sao càng ngày càng cảm thấy Lạc Ly chỉnh ta. Vậy Lạc Ly hôn ở chỗ nào Tuyết Nhi có cảm giác nhất? Này nhất định phải trả lời sao? Không thể trả lời sao? Cũng không phải, chẳng qua là, Tuyết Nhi, nếu có thể trả lời vậy phối hợp một chút được không? Lạc Ly muốn biết rõ ràng cảm giác trước khi Tuyết Nhi phát bệnh mới tốt nhằm vào tiến hành chữa trị. Ta nâng lên gương mặt đỏ bừng, quắt miệng hồ nghi nhìn chằm chằm vẻ mặt 101 của Lạc Ly, mới lúng túng nhỏ giọng nói. Tai, lỗ tai, nghe được câu trả lời của ta, Lạc Ly nhíu mày cũng không biết có phải lỗi giác của ta không, cảm thấy Lạc Ly có ý vô ý đem tầm mắt quét tới hướng tai của ta. Khụ hừ, vậy lúc bắt đầu Tuyết Nhi cảm thấy có sợ hãi không? Lúc Lạc Ly cắn cổ ta, cùng nắm, nhũ, đầu, của ta, đều nói đến nước này rồi, ta quyết định cái gì cũng không quản, cam chịu cúi đầu, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Tuyết Nhi biết tại sao không? Chuyện sau ta cũng có nghĩ qua, cũng không biết có đúng hay không, bởi vì ngày đó. Liền, cái kia biến thái, ngoài ý muốn, ta, hắn thật giống như có làm đến hai chỗ kia của ta, hơn nữa còn làm ta rất đau, có thể. Là bởi vì như vậy đi, ta nói ra phỏng đoán của mình, nhưng Lạc Ly một lúc lâu cũng không có bất kỳ phản ứng, trong lúc nhất thời trong xe yên lặng chỉ dư lại phía ngoài truyền đến tiếng bánh xe, bên trong xe không khí đè ép đến khổ sở, ngắn ngủn 10 giây để cho ta cảm thấy vô cùng khá dài, lúc ta nghĩ muốn nói một chút gì đó tới đánh vỡ yên lặng này, Lạc Ly cuối cùng cũng lại tiếp tục vấn đề. Hắn có hôn ngươi không? Ta lắc đầu, hắn cũng không phải là không muốn, chỉ khi đó ta luôn dãy dụa lắc đầu, để cho mỗi lần hắn đều chỉ hôn đến gương mặt mà thôi. 4. Vậy, hắn có tiến vào ngươi hay không? Nghe vậy ta giật mình ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Ly, chỉ thấy hắn vẫn là nghiêm túc nhìn ta, vẻ mặt nguyên bản nhu hòa của hắn hiện giờ cho mày, ta có chút thụ thương cúi đầu, nghĩ đến trước kia ở địa cầu cổ, đối đãi trinh tiết bạn lữ so với tánh mạng còn trọng yếu hơn, thậm chí ngay cả chân bó của thê tử ở ngoài chăn người nhìn một chút cũng là không được, mặc dù không biết văn hóa thói quen bên này như thế nào, nhưng vấn đề Lạc Ly lại làm cho ta không thể không hiểu sai, tuy biết ta không có để cho khoa trưởng được như ý, nhưng thân thể này thiếu chút nữa đã bị người khác xâm chiếm, còn để lại không ít dấu vết. Tuyết Nhi, nếu là khó chịu, có thể không trả lời. Ta cuống quýt lắc đầu, nếu là ta không trả lời, không phải đã chấp nhận sao? Không có, ta nhớ được ban đầu ngươi nơi đó, có đả thương do xé rách, đó là ngón tay, cũng đúng, ban đầu khi Lạc Ly thấy thân thể của ta, giúp ta vừa tắm vừa băng bó ta nơi đó có bị thương không, hắn nên đã sớm rõ ràng, tại sao còn muốn hỏi ta cái vấn đề này. Góc chuyện audio.com. Trong xe lại yên lặng làm cho ta cảm thấy so với lần trước khó chịu hơn, lại không có dũng khí ngẩng đầu quan sát Lạc Ly, cắn môi hai tay đem ngọc nha trước ngực nắm thật chặt nghiêng đi thân thể lưng đưa về phía Lạc Ly đem mình ôm chặt, thời khắc này ta thật không muốn đối mặt với Lạc Ly. 3. Tiếng cái tát vang dội đột ngột vang lên ở trong xe, lúc quay đầu ngó nhìn mới phát hiện Lạc Ly tự tát mình, độ mạnh yếu lớn đến mặt Lạc Ly nghiêng về phía bên trái, ta còn không kịp kinh ngạc, Lạc Ly lại giơ tay lên, muốn hướng bên má trái của hắn đánh một chưởng, làm ta sợ đến bất chấp chứng sợ hãi, nhào tới kéo lại tay của Lạc Ly. Lạc Ly, không nên, ngươi đang làm cái gì? Lạc Ly không có trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn ta kéo tay của hắn, mà ta cũng giống như nhớ tới lập tức buông ra, ngồi trở lại trên nệm. Tiết Nhi, lúc ngươi kéo ta có cảm thấy không thoải mái sao? Không có, vậy ngươi bây giờ thử đụng vào tay ta một chút xem. Lạc Ly cười cười hướng ta đưa tay ra, ta nhìn bàn tay Lạc Ly đưa ra, lại ngắm má phải hiện lên 5 ngón tay, nuốt nuốt nước miếng, vẫn là từ từ đưa ra tay của ta, thử đụng tay Lạc Ly lại rụt trở về, Lạc Ly mỉm cười khích lệ ta cuối cùng cũng đem tay đặt ở trong lòng bàn tay của Lạc Ly. Không thoải mái. Không có, vậy thì sao, bàn tay to nguyên bản bất động, đột nhiên buộc chặt đem tay nhỏ bé của ta toàn bộ vững vàng bao lại. Thông qua tay bị nắm chặt, nhiệt độ ấm áp của Lạc Ly hướng ta truyền đến, trong cơ thể từ từ dâng lên cảm giác sợ hãi quen thuộc, ta không ngừng thuyết phục mình đó là Lạc Ly, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Lạc Ly, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn là từng bước xâm chiếm lấy giác quan của ta, thân thể của ta bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn là cắn môi kiên trì không rút tay của mình ra cho đến khi Lạc Ly đem ta buông ra. Xem ra nếu là Tuyết Nhi tự mình chủ động đụng vào chắc là sẽ không ảnh hưởng. Ta vuốt ve hai cánh tay hít sâu, từ từ bình phục cảm giác sợ hãi trong thân thể, nằm giấu tay ở má phải của Lạc Ly từ từ sưng phồng lên, ở trước khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn của Lạc Ly thật là rõ ràng đến làm cho người ta không thể bỏ qua. Tại sao đánh mình, Lạc Ly để Tuyết Nhi hiểu lầm, chọc cho Tuyết Nhi thương tâm, đáng đánh. Lạc Ly ôn nhu chân thành nói với ta, mở to mắt không thể tin nổi nhìn Lạc Ly, ông trời. Lạc Ly ngươi còn để cho người sống hay không, ngươi nói như vậy muốn ta trả lời như thế nào cho phải? Ta nên áp dụng thái độ gì đối mặt với ngươi cho phải? Ô ta bất kể, Lạc Ly đại phôi đàn, câu nói của Lạc Ly giống như một chiêu tất sát thiếu chút nữa đem ta đánh xỉu, nhất thời ta giống như ngu ngốc bả đầu chôn vào trong chăn, hai tay ở trên bông tơ đánh, trong miệng còn kêu gào một đống không có ý nghĩa. Ô hoa, Lạc Ly đại phôi đàn. Hừ khụ khụ, hảo hảo hảo ta là đại phôi đàn a, Lạc Ly giống như là không ngờ được ta phản ứng như thế, sau khi kinh ngạc xong vừa nhẫn nhịn buồn cười, vừa giống như dỗ tiểu hài ứng phó ta. Nghe được Lạc Ly nén cười ta lại càng buồn bực chui vào chăn, cũng không quản Lạc Ly trêu chọc dù sao hắn hiện tại cũng sẽ không đưa tay bắt ta, ta liền gục ở trong chăn giả bộ tượng đá cho đến xe đột nhiên thành thạo ngừng lại. Ta nghi ngờ cuối cùng cũng bả đầu từ trong chăn nâng lên, chỉ thấy Lạc Ly đi tới hộc tủ bên kia đem áo khoác ngoài của ta nhảy ra tới, bên ngoài xe liền vang lên tiếng gõ cửa. Gocchuyenaudio.com. Sư phụ Tuyết Nhi, đại sư bá nói đang giữa trưa, để cho tiểu sâm tới gọi các ngươi đi ra ngoài ăn cơm trưa thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Biết rồi, lập tức đi ra ngoài. Lạc Ly đem áo khoác ngoài của ta choàng trên lưng của ta sau liền ý bảo cùng đi ra. Chậm đã, ngươi cứ như vậy đi ra ngoài. Ta nhìn chằm chằm ấn ký trên má phải của Lạc Ly. Có vấn đề gì sao? Không bôi thuốc sao? Trước đi xuống ăn cơm rồi lại nói, dù sao cũng không vội, đại sư huynh bọn họ đang đợi Tuyết Nhi mau tới đây. Ta không phản bác được, bản thân hắn cũng không để ý ta còn lắm mồm làm gì, hiện tại ta chỉ tò mò đợi lát nữa Cao Dương bọn họ thấy mặt Lạc Ly không biết sẽ có phản ứng gì, dù sao cũng không nên cho là ta đánh đi. Khách chương.